Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1842, 1842, tự bảo thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền ngay cả mộ giới thiếu chủ Hàn Ân Chiến thì còn chưa hết một bộ. Thân là mộ giới chi chủ, Hàn Cốt Chiến thì tự nhiên cũng sẽ không quá ít, mà bây giờ Hàn Cốt cái thứ nhất cho gọi ra chiến thi. Dĩ nhiên là một cái kiếm tu chiến thi. Làm nhục kiếm phong tử dụng ý cũng cực kỳ rõ ràng. Này chính là các ngươi kiếm giới kiếm tu phong mang quá thịnh kết cục. Người này mạnh hơn, cũng chạy không thoát bị ta tế luyện thành chiến thi kết cục. Hàn Ân thâm trầm nói, muốn nhiễu loạn kiếm phong tử tâm thần. Một bên khác, ngay khi thương cổ, Hàn Cốt ra tay đồng thời, Thái Tiêu đạo chủ cũng động. Thái Tiêu đạo chủ tay trái phất trần vung một cái, hữu đầu ngón tay bắn ra một vệt thần quang, đi vào phất trần 3000 trường tia bên trong. 3000 trường tia đón gió căng phồng lên, dĩ nhiên truyền ra sóng lớn mãnh liệt tiếng nổ vang không ngừng, nghi tự ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, che ngợp bầu trời cuồn cuộn mà tới. Nói cổ mộ tam đại đỉnh cấp giới chúa tể, giới chủ cấp bậc cái thế cường nhân đồng thời ra tay. Mục tiêu chính là trong hư không cầm kiếm mà đứng kiếm phong tử. Pháp tắc sức mạnh, ở trong tinh không vang vọng. Vô số ngôi sao ở những này pháp tắc ảnh hưởng, đều hóa thành bột mịn. Đến hay lắm, kiếm phong tử hai con mắt sáng choang. Khẽ gảy kiếm tích, thân kiếm ong ong rung động. Kiếm reo không ngừng bên tai. Bong bong bong. Kiếm phong tử rung cổ tay, cầm kiếm về phía trước đâm một cái. Trong chớp mắt, đầy trời ánh kiếm hiện lên, lít nha lít nhít, khiến cho người hoa cả mắt. Này vô tận kiếm, quang, trong nháy mắt chặn lại Thái Tiêu đạo chủ 3000 trường tia. Pháp tắc sức mạnh đang không ngừng ăn mòn va chạm, phát sinh xì xì vang động. Một bên khác, mắt thấy thương cổ thạch phủ sắp sửa giáng lâm lên đỉnh đầu. Kiếm phong tử mới trở tay vung kiếm, mũi kiếm run rẩy như phun ra nuốt vào xà tín, tàn ảnh lấp lóe, hư thực khó phân biệt. Cong, thạch phủ cùng mũi kiếm va chạm, đốm lửa bắn tứ tung, bắn ra một đoàn cực kỳ lóa mắt chói mắt ánh sáng. Nhưng thân ở bên trong chiến trường thương cổ cùng kiếm phong tử đều chỉ là mị dưới hai mắt, dĩ nhiên nửa bước chưa lùi. Thạch phủ vừa nhanh vừa mạnh, ở loại này chính diện cứng rắn chống đỡ bên trong, lẽ ra chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng kiếm phong tử kiếm pháp đã đạt tới hóa cảnh, mũi kiếm run rẩy, hóa giải mất thạch phủ hơn nửa lực đạo. Sau đó thân kiếm uốn lượn, chiết thành một cái kinh người độ cong. Ở này độ cong bên dưới, chất chứa cực kỳ khủng bố phản lực. Mau, kiếm phong tử quát khẽ một tiếng. Miệng phun vệt trắng, đi vào uốn lượn trường kiếm bên trong. Thân kiếm hào quang chói lọi, uốn lượn thân kiếm đột nhiên banh trực. Thương cổ thân hình ở giữa không trung chỉ là dừng lại chốc lát, liền bị tại chỗ bắn bay. Hàn Cốt kiếm tu chiến thi đã vọt lên, thúc vừa ra tay, dĩ nhiên cũng có lực lượng pháp tắc hiện lên. Hơn nữa kiếm chiêu chính là vạn giới kiếm quyết. Ha ha! Kiếm phong tử không chút hoang mang, khẽ cười một tiếng, Hàn Cốt, ngươi này chiến thi cũng hiểu vạn giới kiếm quyết, dựa theo các ngươi lời giải thích, ta có hay không phải đem ngươi chém mới được ở mênh mông vô tận kiếm ảnh bên trong. Kiếm phong tử dưới chân một tòa, nhẹ nhàng chém ra một chiêu kiếm, tư thế khá là quái dị, nhìn qua sơ hở trăm chỗ, tuyệt đối không thể nói là cái gì tinh diệu kiếm chiêu. Nhưng chiêu kiếm này chém ra sau khi, kiếm kia tu chiến thi vạn giới kiếm quyết mênh mông kiếm ảnh trong nháy mắt tán loạn. Bản tôn cùng kiếm phong tử ở giam cầm nơi bế quan gần trăm năm, đã sớm đem vạn giới kiếm quyết phá giải hơn nửa. Kiếm tu chiến thi dù cho bảo lưu vạn giới kiếm quyết ký ức, có thể thông thuận thả ra kiếm chiêu, nhưng lại sao có thể hiểu được kiếm đạo chân ý. Nếu như đổi làm chân chính kiếm tu, kiếm phong tử chiêu kiếm này đã đem chém giết tại chỗ. Chiến thi chỗ đáng sợ, chính là ở khắp toàn thân hầu như không có kẽ hở. Coi như một chiêu kiếm đâm thủng ngực, cũng khó thương về căn bản. Kiếm phong tử chiêu kiếm này chém ra, ở hầu như muốn rơi xuống này chiến thi thể trên trong nháy mắt. Thủ đoạn nhẹ nhàng xoay một cái, lợi dụng thân kiếm vỗ tới. Đùng, nương theo một tiếng vang giòn, kiếm phong tử cánh tay chấn động, trường kiếm run rẩy dữ dội, trực tiếp đem trước mặt kiếm tu chiến thi đánh bay. Đối mặt tam đại chúa tể vây công, kiếm phong tử sức chiến đấu ngập trời, thủ đoạn ác liệt, càng lấy sức một người toàn bộ chịu đi. Kiếm phong tử ánh mắt xoay một cái, ngửa mặt lên trời thét dài, đột nhiên lớn tiếng nói. Chính là lúc này, vù, kiếm phong tử toàn lực thôi thúc huyền hoàng thân thể khí huyết, xuyên qua bàn tay, trong lòng bàn tay ba thước thanh phong rung động liên tục. Cùng lúc đó, kiếm phong tử trong óc, kiếm hình linh hồn không ngừng xoay tròn, tỏa ra một luồng khủng bố ác liệt khí tức, huyền hoàng pháp tắc bạo phát. Bạch, kiếm phong tử nhún người nhảy lên, vùng kiếm một chém, chiêu kiếm này phong mang chi thịnh, khiến cho người trong lòng run sợ. Một đạo hừng hực ánh sáng nằm ngang ở hai đại trận doanh trong lúc đó, phân biệt rõ ràng, như một đạo không thể vượt qua lạch trời, xuyên qua hư không, mà chiêu kiếm này cũng triệt để chặt đứt đông đảo chúa tể đối với Lâm Dịch thả ra linh hồn uy thế. Lâm Dịch đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ đi, lần thứ hai khôi phục đối với thân thể mình khống chế. Lâm Dịch rõ ràng, chính là lúc này cái kia bốn chữ, là kiếm phong tử nói cho hắn nghe. Muốn tự sát, vào giờ phút này là cơ hội duy nhất. Đối mặt trên trăm vị chúa tể trận thế, kiếm phong tử có thể sáng tạo ra cơ hội này đã là cực hạn. Thời cơ này chớp mắt là qua. Nếu là trong lòng có một chút chần chờ, một điểm sợ hãi, e sợ đều muốn lãng phí đi kiếm phong tử dụng tâm lương khổ. Nhưng Lâm Dịch là ai? Dù cho Lâm Dịch đã bị trên trăm vị chúa tể linh hồn khí tức áp chế khó động mảy may, nhưng hắn đối với cục diện chiến đấu nắm vẫn như cũ cực kỳ rõ ràng. Liền đang khôi phục tự do trong nháy mắt, Lâm Dịch liền thôi thúc Bỉ Ngạn Hoa Hồn, không hề có một chút do dự. Lâm Dịch rất rõ ràng, chính mình ngã xuống, dù cho sẽ làm thương cổ các loại, chờ, người không cam tâm, nhưng bọn họ nhưng lại không có lý do gì nhằm vào hoa giới. Cũng chỉ có thể lui binh, thậm chí kiếm phong tử cũng khả năng toàn thân trở ra. Hô, trong óc, Bỉ Ngạn Hoa nở rộ trong nháy mắt, liền bắt đầu héo tàn. Này hoa nở hoa tàn trong lúc đó, bắn ra một luồng làm người ta sợ hãi sức mạnh, mê man ở trong hư không. Vô số hoa giới nữ tử đều cảm nhận được một loại từ thần hồn nơi sâu xa dâng lên đau thương, khó có thể ức chế. Cùng lúc đó, nhân quả thân thể khí huyết ở Lâm Dịch toàn thân bên trong mãnh liệt lan, thanh thế dọa người, thậm chí vang lên từng trận hải triều tiếng. Lâm Dịch kinh mạch chịu không được loại áp lực này, bắt đầu hiện ra từng đạo vết rách. Lâm Dịch sắc mặt đỏ bừng lên, thân thể ở dưới con mắt mọi người cấp tốc bành trướng, phảng phất đã biến thành một cái to lớn huyết nhục chi cầu. Không ít hoa giới nữ tử không đành lòng tiếp tục nhìn, vội vã nhắm hai mắt lại, lộ ra vẻ thống khổ. Ai, Tuệ Khả Phật đi về phía trước một bước, tựa hồ muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng nhưng bùi ngùi thở dài, lắc lắc đầu. Ngăn cản Lâm Dịch tự bạo rất đơn giản, nhưng sau khi thế cuộc lại thì như thế nào? Hạo kiếp cấp giới chiến tranh bạo phát, vô số tu sĩ ngã xuống, giới suy sụp, sinh linh tuyệt chủng, cái kia chính là chư thiên vạn giới tai nạn. Tuệ Khả Phật mặc dù là Phật môn ngũ tổ một trong, nhưng hắn nhưng không có cái này quyết đoán, có thể đam nổi này dính đầy vô tận máu tươi nhân quả. Kiếm phong tử làm sao? Coi trời bằng vung, không kiêng dè gì chủ nhân. Nhưng chính là hắn, liều lĩnh ngã xuống nguy hiểm, cũng chỉ có thể vì là Lâm Dịch tranh thủ đến một cái tự sát thời cơ. Một tức, quá khứ. Hai tức quá khứ. Mười tức sau khi, quái dị một màn xuất hiện ở trong tinh không. Một ít vốn đã nhắm mắt nữ tử, đều theo bản năng nhìn về phía trước. Lâm Dịch không chết, tuy rằng Lâm Dịch trong cơ thể khí huyết cổ động, lực lượng bản nguyên dâng trào, thân thể cũng ở bành trướng. Nhưng hắn nhưng không có ngã xuống. Tại sao lại như vậy? Một cái tu sĩ nếu là muốn tự bảo, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong thời gian ngắn thì sẽ thần hồn tịch diệt. Nhưng bây giờ đã qua 10 tức. Cách chương.